đã từng là Khiếu Lôi Tông, nhưng đó không phải cội rễ của nàng không biết ở nơi nào. Tử Huyên, đi thôi. Thần Dạ hiển nhiên đã biết tâm tình kia trong lòng Tử Huyên. Hắn cầm bàn tay trắng nõn của nàng mà siết thật chặt. Nàng đã là thê tử của ta, hiểu không? Ta biết, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong nháy mắt này, bất cứ lo buồn cùng phiền não gì tựa hồ cùng với tiếng cười vang lên thì đều từ từ không thấy. Tộc Kỳ Lân rất lớn, theo cái nhìn của thần Dạ cho dù so sánh với chỗ ở của Long tộc thì cũng sẽ không bé hơn một tấc một phân nào. Nếu như muốn làm biến đi toàn bộ chỗ này, vậy thật đúng là phải cần một chút thời gian. Chỉ có điều là hiện tại thật là không có cái gì tốt đẹp để đi dạo ngắm nhìn. Đưa mắt nhìn khắp cả thế giới khổng lồ này đập vào mắt tất cả mọi nơi đều hoàn toàn hoang vu. Bất cứ sức sống nào đều là chưa từng có được, không gian, mặt đất bất cứ một chỗ nào cũng đều là vô cùng hiu quạnh. Phảng phất trời đông vĩnh viễn đều không hề trôi qua, đi lại ở chỗ này, mặc dù cuộc chém giết ngày xưa đã trôi qua cũng không biết bao nhiêu năm thế nhưng rốt cuộc vẫn cảm giác được có một vẻ sơ sắc tiêu điều cùng không cam lòng vẫn còn đang quanh quẩn ở trên không trung. Hậu bối con cháu bất hiếu Trạc Ly quỳ xuống lại chư vị bậc tiền bối. Hậu bối vô năng, cho đến ngày nay đều còn không biết đến tột cùng là ai đã diệt tộc Kỳ Lân ta, lại còn chưa khiến cho tộc Kỳ Lân ta khôi phục vinh quang ngày xưa, hậu bối vô năng a. Nhìn thế giới cực kỳ rộng rãi kia, Trạc Ly nặng nề quỳ rạp xuống đất. Cách chương